Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, đệ 1186 chương phụ thân lưu lại bản đồ. Ngân Lâm, hắn lúc ấy cũng đi, Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, phía trước không có tới. Ở những người đó muốn giết ngươi thời điểm tới, Tư Mã Lưu Phong nói. Hắn đã đến, làm ở đây mọi người đều ngừng lại, sau đó lập tức đi đến cạnh ngươi, đem ngươi từ ngươi trên mặt đất bế lên tới, nói đây là cái hảo hài tử, hôm nay vòng nàng một mạng, về sau nàng sẽ trả lại ngươi nhóm một mảnh an bình, sau đó những người đó liền đồng ý xem. Địch Hy hỏi, đương nhiên, Tư Mã Lưu Phong nói, ngươi không biết Ngân Lâm ở nhân giới địa vị, không có cái nào thế lực dám cùng hắn đối với Lạm Mân Y, hắn nói có thể nói không có người sẽ phản. Bác nguyên lai, hắn ở như vậy, sớm thời điểm liền đã cứu ta một mạng, Tư Mã U Nguyệt lẩm bẩm nói. Nàng vẫn luôn cho rằng bọn họ tiếp xúc là từ tiên cảnh ngoại bắt đầu. Không nghĩ tới chính mình mệnh đều là hắn cứu. Ngân Lâm nói chuyện luôn luôn thực chuẩn. Hắn như vậy vừa nói, những người đó tuy rằng không biết về sau sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng là lại đối với ngươi thái độ thay đổi một ít. Bất quá vẫn là có chút người muốn giết ngươi. Sau lại, Bạc Tính Tử đem ngươi cùng phụ thân ngươi mang đi, đem chuyện này đè ép xuống dưới. Mấy tháng sau, phụ thân ngươi mang theo ngươi trở về một lần gia tộc. Chính là không bao lâu lại mang theo ngươi đi rồi. Lại sau lại, hắn cũng đã biến mất. Đúng rồi, tên của ngươi cũng là Ngân Lâm cho ngươi lấy, Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra. Tên của mình cũng là hắn cấp chính mình lấy. Tư Mã U Nguyệt, Tây Môn U Nguyệt. Hắn như vậy đã sớm biết về sau hai người sẽ trở thành một người. Ngươi còn biết cái gì? Nàng hỏi, chúng ta biết đến sự tình chính là nhiều như vậy, Tư Mã Lưu Phong nói. Mặt sau những cái đó thế lực vẫn là tìm gia tộc phiền toái. Nhưng là bởi vì ta cùng Lưu Vân đều bị thương, cũng không có tiếp xúc. Mặt sau gia tộc lại đem chuyện này đè ép xuống dưới, còn không chuẩn gia tộc người đàm luận chuyện này, cho nên chúng ta cũng không biết cái này. Phụ thân ngươi trở về thời điểm ta cùng Lưu Phong lại vừa lúc đi ra ngoài, chờ chúng ta trở về, hắn đã biến mất. Nghe xong hắn nói, Tư Mã U Nguyệt trầm mặc. Những người đó, nàng hai mắt nhíu lại. Những cái đó muốn bức tử chính mình cha mẹ người, nàng sẽ từng bước hảo hảo cảm ơn bọn họ. Nàng xem Tư Mã Lưu Phong nói nhiều như vậy, vừa mới lại có chút kích động, đã tương đối mệt mỏi, liền không có hỏi lại những cái đó thế lực tên, chờ hắn hảo điểm hỏi lại đi. Nàng đứng dậy, đem ghế dựa thu hồi tới, nói: các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ba ngày sau là có thể đi lên. Nàng rời đi lều trại, lưu lại hai người ở chỗ này mắt to chừng mắt nhỏ. Vượt qua ba ngày thời gian, Tư Mã U Nguyệt rời đi sau đi tiểu giới, lại từ tiểu giới đi linh hồn tháp. Có quỷ sư phó ở chỗ này, nàng không nghĩ mạo hiểm như vậy. Nàng tìm được Vu Lăng Vũ. Gia hỏa này lần này không có nhàm chán xả cánh hoa, đang ở mỹ nhân trên giường nghiên cứu cơ giáp người thư. Nhìn đến nàng tiến vào, đôi mắt còn có chút hồng hồng, ngồi dậy, lôi kéo nàng ngồi ở chính mình bên người, hỏi: như thế nào khóc? Tư Mã U Nguyệt đem đầu dựa vào hắn trên vai, nói: vừa rồi nghe Lưu Phong thúc thúc nói ta cha mẹ sự tình, lập tức không nhịn xuống. Vu Lăng Vũ ôm nàng, nói: quá khứ sự tình liền không cần thương tâm, đợi khi tìm được bọn họ thì tốt rồi. Ân, Tư Mã U Nguyệt ứng thanh, Giọng mũi nồng đậm mần ni nói là như thế. Chính là này đó cảm xúc cũng không phải chính nàng có thể khống chế. Vu Lăng Vũ lần này cũng không có đậu nàng, chỉ là lặng lặng bồi nàng. Nghe nàng lặp lại Tư Mã Lưu Phong cho nàng nói sự tình. Đúng rồi, Tư Mã U Nguyệt nói xong, từ hắn trên vai rời đi, nói, lúc trước phụ thân cho ta để lại hộp, bên trong còn có cái đồ vật không có xem monster, nàng đem hộp lấy ra tới. Lại lần nữa nhìn đến cái hộp này, cùng lần đầu tiên thời điểm tâm cảnh những cái đó đều hoàn toàn không giống nhau. Khi đó nàng nhìn cái hộp này, chỉ cảm thấy là tiện nghi lão cha để lại cho thân thể này. Chính là hiện tại xem, lại có thể cảm giác được chậm rãi tình thương của cha. Cái hộp này tuy rằng không có linh lung hộp như vậy hy hữu, nhưng là ở nàng trong lòng lại càng thêm chân quý. Cái hộp này không gặp ngươi lấy ra tới quá, Vu Lăng Vũ nói. Lúc trước cha đem gia tộc cái này nhẫn, còn có tiểu linh tử lấy một chương bản đồ cùng một phong thơ, Tư Mã U Nguyệt mở ra hộp. Bên trong còn nằm lá thư kia cùng bản đồ, nàng lấy ra lá thư kia, lại lần nữa mở ra, nước mắt nhịn không được hạ xuống. Cha, nương, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được của các ngươi. Chúng ta một nhà nhất định sẽ đoàn viên. Vu Lăng Vũ đem bên trong giấy dai đem ra, nhìn nhìn, nói, cái này hình như là một tòa cổ mộ. Tư Mã U Nguyệt xoa xoa nước mắt, thò lại gần xem, nói, xem này phong thủy vị trí, xác thật như là cổ mộ, chính là phụ thân không có nói đây là nơi nào, bất quá ta vừa rồi một lần nữa nhìn một chút, phát hiện này tin có chút kỳ quái. Giống như nhắc tới cái này như thế nào kỳ quái? Vu Lăng Vũ hỏi. Tư Mã U Nguyệt đem tin mở ra, nói, có mấy chữ nét bút có rất nhỏ thay đổi, cùng mặt khác không giống nhau. Ngươi xem monster. Vu Lăng Vũ nhìn nhìn, kia mấy chữ sắc thật có chút bất đồng. Ái, thiên, lĩnh. Tư Mã U Nguyệt nói, này ba chữ kia một nại đều trở về cuốn điểm, nhưng là mặt khác tự lại không có cái này, xác thật như thế. Ái, thiên, lĩnh, chẳng lẽ là ái thiên lĩnh vực? Vu Lăng Vũ nói, ái thiên lĩnh vực là một cái khu vực sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi, là, ở bên trong vây. Vu Lăng Vũ nói, chẳng lẽ nói, cái này bản đồ là ái thiên lĩnh một chỗ, ái thiên lĩnh có người nào cổ mộ sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Vu Lăng Vũ nghĩ nghĩ, nói, đã từng có nói một cái đế quân lăng mộ ở nơi đó, nhưng là lại không ai tìm được quá. Chẳng lẽ cái này bản đồ chính là cái kia đế quân cổ mộ? Chẳng lẽ cái kia đế quân ở chính mình chết phía trước sẽ họa một cái bản đồ để lại cho thế nhân, đối bọn họ nói, đến đây đi, ta mộ điện liền ở chỗ này, tới trộm ta mộ đi. Tư Mã U Nguyệt nói, cũng không phải không có khả năng. Vu Lăng Vũ nói, bất quá lớn hơn nữa khả năng tính hẳn là có người đi vào, sau đó đem cái này họa ra tới, ta nhìn nhìn lại cái này bản đồ. Tư Mã U Nguyệt nói, không đúng, cái này giấy dai là thực cổ xưa, nhưng là mặt trên nét mực lại không phải lâu như vậy. Chẳng lẽ đây là cha ta lưu lại bản đồ, bọn họ lúc trước chính là cái kia cổ mộ ẩn cư? Hẳn là không phải. Vu Lăng Vũ nói, ngươi nói có rất nhiều thế lực đi bắt cha mẹ ngươi, nếu thật là ở cổ mộ ẩn cư nói, cái kia cổ mộ không có khả năng không có bị phát hiện. Như vậy nhiều người, tin tức này là áp không được. Chính là chúng ta lại không có nghe được bất luận cái gì tin tức, chẳng lẽ không phải nơi đó? Tư Mã U Nguyệt đem giấy dai cầm lấy tới nhìn nhìn, cũng không thấy ra có cái gì manh mối. Lão cha a à, lão cha, ngươi như thế nào làm cho như vậy thần bí đâu? Trực tiếp ở tin nói ra thì tốt rồi sao? Ta tưởng hắn hẳn là để lại đồ vật ở chỗ này, Vu Lăng Vũ nói. Như vậy, mặc dù người khác được đến cái này, cũng sẽ không biết đây là nơi nào, ta cũng biết. Chính là như vậy, chúng ta cũng không biết đây là nơi nào. Hết chương.